Bất diệt bá thể quyết, chương 336, thần sát sát trận, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Mộ Đại Sư. Chỉ có làm như thế ta mới có thể sống mạng. Vì ta cùng Cửu Lê Quốc ngươi vẫn là hy sinh chính mình đi. Kim Vũ Thần cầm trong tay trận kỳ tuyệt không tới gần Mộ Phong, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Mộ Phong, lời nói lại chẳng biết xấu hổ. Kim Vũ Thần, ngươi cho là ngươi lấy lòng Thanh Hồng Giáo, bọn hắn liền sẽ bỏ qua ngươi cùng Cửu Lê Quốc. Thật là tức cười. Mộ Phong thần sắc âm trầm, tay phải đánh ra ấn quyết đánh vào phía trước vô hình hàng rào bên trên. Mấy hơi thở thời gian về sau, trước mặt hắn vô hình hàng rào truyền ra soạt soạt giòn vang, lại từng khúc băng vỡ đi ra. Cái gì, hộ thành đại trận cứ như vậy bị phá, tại nhìn thấy quốc đô chỗ cửa thành vô hình hàng rào, vậy mà. Tán loạn ra Kim Vũ Thần trợn mắt hốc mồm. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hộ thành đại trận cường đại cỡ nào, đây chính là thiên giai siêu hạng linh trận A, dù cho là mệnh hài cửu trọng cường giả cũng chưa chắc có thể tùy tiện đột phá. Mà Mộ Phong lại tiện tay liền phá đi, chẳng lẽ lại kẻ này vẫn là cường đại linh trận thiên sư? Khi Mộ Phong triệt để phá mất hộ thành đại trận nháy mắt, Hình Hòa Tụng, Võ Ngọc Thành đã đuổi kịp Mộ Phong, đem cản tại hộ thành đại trận bên trong. Mà nguyên bản bị Mộ Phong phá mất một bộ phận vô hình hàng rào, lại vẫn còn linh tính, bắt đầu dần dần khép lại khôi phục. Mộ Phong vốn chỉ là phá hoại một bộ phận địa linh trận, tuyệt không phá hoại linh trận trận nhãn, cho nên tại phá vỡ sau một thời gian ngắn, vô hình hàng rào tự nhiên sẽ dần dần khôi phục. Mộ Phong, ta nói qua, ngươi trốn không thoát, Hình Hòa Tụng cản tại Mộ Phong trước người âm trầm nói. Võ Ngọc Thành thì là hoành sau lưng Mộ Phong, thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào cái sau. Mộ Phong thần sắc âm trầm, thầm than hắn vẫn là chậm một bước mới hoàn mỹ chế tạo ra chạy trốn cơ hội, xem như triệt để thất bại. Đột nhiên, Mộ Phong trong đầu vang lên một đạo ý niệm thanh âm, chủ nhân. Tiểu Tang đã bố trí tốt đại trận, chỉ chờ chủ nhân một tiếng lệnh hạ Tiểu Tang liền khởi động đại trận, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Đạo thanh âm này chính là Tiểu Tang bị Mộ Phong gieo nổ ấn, giữa hai bên linh hồn có thể thông qua phương thức nào đó câu thông. Lúc trước Mộ Phong tiến về chủ điện trước đó, liền đã bí mật để Tiểu Tang rời đi trước đó tại một nơi nào đó bố trí hạ nửa bước vương giai sát. Trận, một khi bố trí tốt lập tức thông chi hắn. Nguyên bản, Mộ Phong thấy Tiểu Tang chậm chạp không có đến tin tức mà hắn cũng đã lâm vào trong nguy cơ cho nên hắn liền dự định dẫn đầu thoát đi Cửu Lê Quốc Đô. Mộ Phong cùng Tiểu Tang lại là liên hệ một phen, tại xác nhận bày trận địa điểm về sau, Mộ Phong hơi nhếch khóe môi lên. Sắp chết đến nơi thế mà còn cười được. Ta nhìn ngươi là bị điên đi. Võ Ngọc Thành thấy Mộ Phong khóe miệng lộ ra tiếu dung, khó chịu hùng hùng hổ hổ một câu, dẫn theo linh thương hướng phía Mộ Phong trùng sát mà tới. Hình Hòa Tụng toàn thân hắc viêm cuồn cuộn, đồng dạng hướng phía Mộ Phong đánh giết mà tới. Mộ Phong nhưng lại chưa cùng hai người chính diện giao chiến, mà là hai chân trong hư không liền đạp thi triển vạn ảnh vô tung tránh đi hai người thế công, hướng phía Cửu Lê Quốc Đô phía. Đông lao đi, hả, trốn chỗ nào, Hình Hòa Tụng, Võ Ngọc Thành hét lớn một tiếng, nhao nhao phóng lên tận trời, hướng phía Mộ Phong đuổi theo. Du Văn Diệu, Viên Thủy Quang, Tang Dương Húc, Đồ Tam Thiên cùng rất nhiều Cửu Lê Quốc Đô cường giả cũng đều là xa xa theo ở phía sau. Bọn hắn đều là muốn nhìn một chút Mộ Phong có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong xông vào ở vào Cửu Lê Quốc Đô vùng Đông Nam một tòa cự đại lâm viên bên trong. Tòa này lâm viên chính là Cửu Lê Quốc Đô một vị cự phú kiến tạo, về sau không hiểu sau khi mất tích tòa này lâm viên liền vứt bỏ tại nơi này. Lâm viên diện tích cực lớn, chừng hơn 10 hecta, bên trong thương thiên cổ mộc xanh tươi tốt. Hình Hòa Tụng, Võ Ngọc Thành hai người nhìn xem Mộ Phong xông vào lâm viên bên trong, lông mày nhíu chặt mặc dù không biết Mộ Phong đang đùa hoa dạng gì, nhưng bọn hắn thật cũng không sợ. Tại cùng Mộ Phong giao thủ qua cái này mấy lần, bọn hắn cũng đều là nhìn ra được Mộ Phong thực lực cũng liền miễn cưỡng cùng mệnh hài cửu trọng võ giả một trận chiến. Hình Hòa Tụng tự tin, hắn cùng Võ Ngọc Thành hai người liên thủ, đủ để đem Mộ Phong đánh giết thiên biến vạn biến. Hai người không nghi ngờ gì, theo sát sau lưng Mộ Phong, xông vào xanh tươi tốt lâm viên bên trong. Chỉ là, hai người này cũng không có chú ý tới, tại lâm viên nhập khẩu cách đó không xa, một cái mèo hoang nện bước chân mèo chậm rãi đi ra. Càng thêm kỳ dị chính là cái này mèo hoang lại đứng thẳng người lên, duỗi ra một cái mèo trưởng, lòng bàn tay bên trên lại nâng một viên bóng loáng như ngọc đá cuội. Hai gia hỏa này cuối cùng là mắc câu rồi, lần này nếu có thể hiệp trợ chủ nhân, vây khốn. Hai người này, chủ nhân chắc chắn ban thưởng ta. Chấm, mèo hoang miệng nói tiếng người, một đôi như bảo thạch đôi mắt lộ ra nhân tính hóa vẻ giảo hoạt. Chỉ thấy mèo hoang móng phải nắm lấy đá cuội tay trái hình người dáng người bấm quyết trong miệng nói lẩm bẩm. Nhất thời, toàn bộ lâm viên khí tức đều thay đổi hoàn toàn, tựa như ở đây lâm viên bên trong ẩn giấu đi hồng hoang cự thú bị tỉnh lại. Thiên địa vô cực thần sát cực sát, thần sát sát trận khải. Mèo hoang nói lẩm bẩm, tay phải đem trứng ngỗng thạch mãnh nâng quá đỉnh đầu, tựa như tại đem một loại nào đó cực hung chi vật bị hắn nâng lên đồng dạng. Chỉ thấy lâm viên bên trong tuôn ra một cỗ u ám chi khí, không ngừng hướng phía trên không lơ lửng. Bất quá nháy mắt, toàn bộ lâm viên đều bị cỗ này u ám chi khí bao phủ, nhìn từ xa quá khứ, liền tựa như một viên quả trứng lớn màu xám, căn bản nhìn không ra lâm viên lúc đầu diện mục. Hả, chuyện gì xảy ra, cái này lâm viên làm sao bỗng nhiên trở tối rồi? Nguyên bản truy sát Mộ Phong tiến vào lâm viên chỗ sâu hình hòa tụng cùng Võ Ngọc Thành, lập tức phát hiện toàn bộ lâm viên đều tối sầm lại, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện vô số u ám chi khí. Mà Mộ Phong thân ảnh cũng bị phía trước u ám chi khí che đậy, triệt để đã mất đi tung tích. Hai người rơi tại một chỗ to lớn thân cây bên trên, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh toàn bộ đều là u ám chi khí, phạm vi tầm nhìn rất nhỏ, chỉ có khoảng mấy mét. Rầm rầm rầm, đột nhiên, chung quanh u ám chi khí, bỗng nhiên trở nên cuồng bạo lên. Vô số hắc vụ ngưng tụ hình thành vô số mũi tên, hướng phía hình hòa tụng cùng Võ Ngọc Thành bão táp mà tới. Phanh phanh phanh, Võ Ngọc Thành, hình hòa tụng hai, người linh nguyên sao mà hùng hồn, bọn hắn hai tay rời khỏi, vô tận linh nguyên mãnh liệt mà ra, đem những này hắc vụ ngưng tụ thành mũi tên, đều chôn vùi. Nhưng khiến hai người sắc mặt khó coi là, bọn hắn vừa mới chôn vùi một bori mũi tên, chung quanh trong hắc vụ, lại là lướt đi càng nhiều hắc khí mũi tên, phảng phất vô cùng vô tận. Hống hống hống, cùng lúc đó, chung quanh hắc vụ càng là không ngừng ngưng tụ, hình thành từng đạo bóng đen to lớn, nhanh chóng hướng phía Võ Ngọc Thành, hình hòa tụng lướt đến. Chúng ta bị lừa rồi, cái này chỉ sợ là nửa bước vương giai linh trận, cái này Mộ Phong trước giờ bố trí ở đây, để chúng ta đến chui. Hình hòa tụng sắc mặt khó coi, hắn một bên chống cự lấy chung quanh lướt đến hắc vụ mũi tên, một bên cùng vọt tới hắc vụ cự nhân chiến đấu cùng một chỗ. Võ Ngọc Thành đồng dạng là như thế, hắn vẫn luôn đang bị chúng ta chỗ truy sát a, cái này Mộ Phong làm sao có thời giờ bố trí đại trận. Võ Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Hình hòa tụng sắc mặt âm trầm, trong lòng đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ lại cái này Mộ Phong còn có khác giúp đỡ. Nghĩ tới đây, hình hòa tụng, Võ Ngọc Thành trong lòng hai người chịu nặng. Tại hình hòa tụng, Võ Ngọc Thành gian nan chống cự lấy hắc vụ thế công thời điểm, lâm viên một chỗ khác Mộ Phong dừng ở một cây đại thụ bên trên. Siêu, một đạo hắc ảnh lướt ngang mà đến, rơi tại Mộ Phong bả vai bên trên. Nhìn kỹ lại, là một cái toàn thân tràn đầy hoàng mao mèo hoang. Cách chương,